Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 905, tăng lên. Theo lý mà nói, vừa bị Địa Ngục Điện Ảnh chọn trúng thời điểm, chính là diễn viên thiếu tiền nhất thời điểm. Một phương diện muốn tập thể dục, đề cao mình thể năng, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu tiền tài cùng thời gian tiêu hao. Một phương diện khác, bởi vì tự thân các hạng thể năng không đủ, 89 phần 10 tại gặp được nguy hiểm tình huống thời điểm không cách nào thông qua tự thân lực lượng đi vượt qua, cho nên cần trao đổi cát xê đặc thù đạo cụ tới cứu trận. Thế giới hiện thực cùng điện ảnh thế giới đều cần cát xê để duy trì sinh tồn. Tự nhiên là thiếu tiền nhất thời điểm. Dĩ nhiên thế giới hiện thực có khả năng lại chọn vốn liếng hơi tốt diễn viên. Nhưng kia dù sao chỉ là số ít. Tương tự cho xuyên Việt về đi trở thành vương công quý tộc. Về phần tại sao lại là như thế này, tiền thương nhất cũng có phỏng đoán. Người mới, rất nhiều. Giá trị của bọn hắn cùng thâm niên diễn viên so sánh với chênh lệch quá nhiều. Nổi tiếng còn là thực lực bản thân đều cần thời gian rất dài đi tích lũy cùng trưởng thành. Tại khắc nghiệt dưới điều kiện, có thể từ đó đi ra một cái thuộc về mình đường diễn viên. Cũng đều có đặc điểm của mình cùng bản sự. Bởi vậy, Địa Ngục Điện Ảnh không hướng diễn viên mới cung cấp phong phú điều kiện, nguyên nhân cũng vô cùng sống động, sang trọn, có thể cấp tốc nhận rõ tự thân vị trí hoàn cảnh, đồng thời cải biến chính mình đi thích ứng người, lại càng dễ sống sót. Điểm này, cùng tiến vào điện ảnh về sau cấp tốc thích ứng thân phận đem đối ứng. Vô luận tại thế giới hiện thực là quý công tử còn là nghèo nhị đại, bọn họ đều không thể đem nguyên bản quan hệ nhân mạch cùng gia đình điều kiện đưa đến điện ảnh thế giới bên trong đi. Theo công bằng góc độ đến nói, Địa Ngục Điện Ảnh tuyển diễn viên là đối xử như nhau. Đương nhiên, trở lại thế giới hiện thực về sau, điều kiện vật chất phong phú người cũng có thể lại càng dễ đem chính mình tinh lực vùi đầu vào tăng lên mình thực lực bên trên. Mà này, cũng là bởi vì chính bọn hắn cố gắng cùng tài chính không có quan hệ trực tiếp. Giả thiết chỉ cần có tiền liền có thể một thân khối cơ thịt, tin tưởng phú ông kinh điển hình tượng sẽ không còn sẽ là siêu trọng nhân sĩ, mà là các loại dáng người lệnh người thèm nhỏ dãi khỏe đẹp cân đối hình thể. Nói đến, vô luận là tại trong thế giới hiện thực còn là tại điện ảnh thế giới, mập trạch tình cảnh cũng không quá diệu. Bỗng nhiên, tiền thương nhất nghĩ đến tỷ lệ dần dần mở rộng một loại người. Thuần trên lý luận học tập ý nghĩa không lớn. Đủ loại cao lớn hẳn lên khái niệm cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là một ít thiên môn nhưng thực dụng kỹ xảo cùng kỹ năng có lớn hơn tác dụng. Căn cứ dĩ vãng điện ảnh đến xem, trên cơ bản đều sẽ cùng người liên hệ. Dù cho không có điện ảnh thế giới nhân vật trong kịch bản tồn tại cũng có cái khác diễn viên. Cho nên, nhằm vào người kỹ năng bình thường tác dụng đều tương đối lớn. Một phương diện khác, âm nhạc, điểm này ta đọc lướt qua ít. Ít nhất phải sẽ sử dụng một loại phổ biến nhạc khí. Liền dương cầm được rồi. Đối người, có thể lựa chọn ma thuật, hoặc là ăn cắp. Tóm lại, thuộc về không phải thị giác điểm mù. Xác định phương hướng về sau, tiền thương nhất bắt đầu chấp hành đứng lên. Hiện trên tay hắn còn có một chút tiền dư. Dương cầm phương diện học tập, có thể lựa chọn tìm chỉ đạo lão sư. Lão sư trình độ không nhất định phải cao bao nhiêu, nhưng nhất định có thể để cho hắn nhanh chóng nhập môn. Người sau, liền không cách nào thông qua tìm chỉ đạo lão sư. Hơn nữa, ý nghĩa cũng không lớn. Hắn học được này một kỹ năng thiên về điểm cùng ăn cắp khác nhau. Hắn chỉ là vì để cho mình có thể tại thời điểm mấu chốt sử dụng này một kỹ năng tới làm một ít chuyện, cũng không phải là dự định tiến hành phạm pháp hành vi phạm tội. Kỳ thật trọng yếu là nhìn tuyến phương diện, lấy trước người giả luyện tập, thực chiến phương diện, không có khả năng thật tại thế giới hiện thực dùng. Như vậy, chờ có cơ hội tìm bọn hắn luyện tập, tiền thương nhất hít sâu một hơi. Hắn mở ra mua sắm trang web, bắt đầu mua chính mình cần vật phẩm cùng chương trình học. Thuận tiện liên hệ đến giáo dương cầm khóa lão sư. Bởi vì là đơn độc giảng bài, cho nên giá cả hơi cao. nhưng như cũ tại phạm vi chịu đựng trong vòng. Bên kia, hắn mua cánh người giả cùng một ít camera. Tay nghề phương diện là quen tay hay việc. Vận dụng phương diện trọng yếu nhất còn là như thế nào chuyển di người lực chú ý. Phương diện này, người già không cách nào huấn luyện. Chỉ có thể việc của mình người chậm tiến được phân tích. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tiền thương nhất bắt đầu chính mình lần thứ nhất nếm thử. Người già bị hắn đặt ở trong phòng khách ương. Tại bốn phía, có 8 cái camera đối người già. 8 cái phương hướng đều vì nghiêng góc đối. 4 cái theo nghiêng phía trên hướng nghiêng xuống phương quay chụp. Mặt khác 4 cái theo nghiêng xuống phương hướng nghiêng phía trên quay chụp. Người già mua 2 cái. Theo thứ tự là thân cao 175 nam tính vóc người trung đẳng. Cùng thân cao vì 165 nữ tính vóc người trung đẳng. Mặt khác đều vì người già phối 3 bộ phổ biến quần áo. Một bộ mùa hạ, 2 bộ mùa đông. Đứng tại gian phòng một góc, tiền thương nhất nhìn xem đã chuẩn bị xong người già. Lại quay đầu nhìn thoáng qua laptop bên trên giám thị hình ảnh. Hiện tại không tiền mặt thanh toán tương đương phát triển. Rất nhiều người đều sẽ không mang túi tiền. Chỉ có thể mang cái điện thoại. Nói đến, có lẽ ăn cắp càng ngày càng khó sinh tồn nguyên nhân không phải là bởi vì mọi người cảnh giác ý. Thức đề cao, mà là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển. Cùng mang theo túi tiền điện thoại cùng ra ngoài so. Sánh với, điện thoại có một cái thường xuyên lệnh người lên án khuyết điểm. Đó chính là sẽ xuất hiện lượng điện không đủ tình huống. Cân nhắc đến điểm này, cũng sẽ có một số người vẫn như cũ duy trì vốn có phương thức. Nam tính, túi tiền bình thường sẽ đặt tại túi quần cùng áo tường kép chỗ. So với túi quần, áo tường kép túi càng thêm an toàn. Lúc này, camera bên trong, tiền thương nhất theo người giả trái phía sau xuất hiện. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, lợi dụng ngón trỏ cùng ngón giữa đem cũng không quá dày túi tiền kẹp ra tới. Lại đem trên tay túi tiền đặt ở túi bên trong. Sau đó đi thẳng đến cùng. Ngón trỏ cùng ngón giữa lực đạo nhất định phải đủ. Nếu không căn bản là không có cách cố định trụ. Chớ nói chi là cấp tốc hoàn thành này một động tác. Vì để cho mục tiêu chuyển di lực chú ý. Ăn cắp bình thường sẽ đụng một cái. Mà ở phản đào muốn điểm phổ cập hôm nay. Ngược lại sẽ lập tức gây nên mục tiêu cảnh giác. Cho nên, này một động tác cũng không tất yếu. Tiền thương nhất ngồi tại trước bàn. Hắn bắt đầu quan sát chính mình vừa rồi thu hình lại. 8 cái camera đều như ngừng lại hắn cầm lấy tiền bao nháy mắt. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Tiền thương nhất nhíu nhíu mày. Tuy là đã cân nhắc đến điểm này. Nhưng là tại cầm thời điểm vẫn như cũ sẽ không tự chủ giữ tiền bao chỗ túi. Theo lý mà nói. Này một động tác hẳn là lúc trước quan sát thời điểm liền đã hoàn thành. Thời gian đại khái là 2 giây. Tại điện ảnh thế giới ta có kỹ năng. Giả thiết có thể rút ngắn đến 1 giây. Như vậy hoàn toàn có thể hoàn thành không có khe hở hoàn thành này một động tác. Dù cho liền, camera đều không phát hiện được. Chấm ngoặc kép, đang nói câu nói này thời điểm. Tiền thương nhất trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nói lên thực chiến, chưa hẳn không thể tiến hành. Không ăn trộm này nọ, tự nhiên cũng không tạo thành phạm pháp phạm tội. Nếu như ta đem này nọ bỏ vào đâu? Tỉ như một nguyên tiền giấy. Phía trên không có đặc thù quảng cáo. Dạng này, dù cho bị thường phục bắt đến. Chờ một chút, khả năng còn là sẽ bị mang về cục cảnh sát điều tra. Tiền thương nhất một lần nữa suy nghĩ từ bản thân ý tưởng. Hắn còn là quyết định tạm thời từ bỏ thực chiến. Chỉ ít không tại trong thế giới hiện thực tiến hành. Đúng lúc này, điện thoại của hắn tiếng chuông vang lên. Điện báo chính là một cái số xa lạ. Xin hỏi, là Tiền tiên sinh sao? Bên này là, chấm ngoặc kép, đối diện truyền tới một ngọt ngào giọng nữ. Phải, Tiền thương nhất gật đầu. Điện báo người là cùng Tiền thương nhất đàm luận Dương Cầm giảng bài vấn đề người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.